Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 184, ta có một điều kiện. Góc truyện audio.com, Cố Khinh Chu thấy được máu đỏ thắm ở cửa Cố Công Quán. Máu ở trong không khí lạnh lẽo nên mùi tanh chậm rãi tan, màu chậm rãi đổi, màu đỏ hồng đến biến thành màu đen tựa như trên mặt đất nở rộ một đóa hoa quỷ dị. Tất cả mọi người loạn thành hỏng bét, đi, ngăn cản người của Cảnh bị thính lại. Cố Khuê Trương ôm lấy lão thái thái, hoàn hồn nhìn thấy tất cả mọi người trong gia đình đều hoảng loạn đứng ở cửa, ông ta giống to. Nhưng không ai động đậy. Người của Cảnh bị thính tiến vào, Cố Khuê Trương nói. Mẫu thân già của ta không cẩn thận từ lầu 2 ngã xuống. Tới bước này rồi, ông ta vẫn là còn băn khoăn mặt mũi. Lão thái thái là như thế nào mà ngã xuống, đây là việc nhà, ông ta không muốn nháo đến phải đi Cảnh bị thính. Cố Khuê Trương vẫn là rất hiếu thuận, đối với mẫu thân của ông ta rất có cảm tình, ông ta đều không phải là không muốn điều tra nguyên nhân cái chết, chỉ là việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài, cánh tay luôn hướng vào phía trong tay áo mà giấu. Người của Cảnh bị thính còn muốn nói cái gì, Cố Khuê Trương biết hảo ngôn hảo ngữ đuổi không đi bọn họ, liền lập tức dùng ánh mắt lạnh thấu xương. Các ngươi cần phải biết rõ ràng, đây là Cố Công Quán, chúng ta là cùng đốc quân phủ có quan hệ thông gia. Ý là lời ngon tiếng ngọt. Cảnh bị thính của Nhạc Thành đều biết cô nương của Cố gia là vị hôn thê của Tư thiếu soái. Mà Cố Khinh Chu đứng ở ngạch cửa xa xa, không dám tới gần, ánh mắt sáng trong, bên ngoài nhìn có vài phân loạn. Cố tiên sinh, ngài mau một chút đưa lão thái thái đi bệnh viện đi, cần xe chúng ta đưa không? Người của Cảnh bị thính thực thức thời, lập tức thu binh. Không cần không cần, đa tạ, Cố Khuê Trương hấp tấp nói. Xe Cố gia đã chuẩn bị thỏa đáng, Cố Khuê Trương đem lão thái thái bồng lên ô tô. Lão thái thái hơi béo, Cố Khuê Trương là vóc dáng vừa người, sức lực có hạn. Thời điểm ông ta ôm, có vài lần thiếu chút nữa làm trượt lão thái thái xuống. Thực bất hạnh, lão thái thái ngã xuống dưới đụng vào bậc thềm cao ở cửa, cái đầu toàn nát, máu cùng óc thành một mớ máu hỗn độn đặc sệt dính đầy người Cố Khuê Trương. Ông ta khóc giống hài tử đáng thương, một bên khóc một bên đem lão thái thái hướng lên xe. Những người khác đều sừng sốt nhưng không có theo sau. Chúng ta, có phải cũng nên đi bệnh viện hay không? Chờ sau khi xe của Cố Khuê Trương rời khỏi, Tam Di Thái bị dọa choáng váng, mới mờ mịt hỏi một câu. Không ai trả lời nàng ta, sắc mặt tất cả mọi người khác nhau, mỗi người đều là tâm trạng nặng nề. Lão Tôn đem một chiếc ô tô khác chạy lại đây, Cố Khinh Chu ngồi lên đi. Nhị Di Thái chạy tới, cho rằng Cố Khinh Chu là đi bệnh viện, thời điểm cũng muốn đi theo lên, thì Lão Tôn đã chạy xe đi rồi. Khinh Chu tiểu thư, Nhị Di Thái kêu, Cố Khinh Chu không để ý đến bà, xe cũng không dừng lại, trực tiếp rời Cố Công Quán đi. Cố Khinh Chu không phải đi bệnh viện, mà là muốn đi tiệm rửa ảnh chụp. Bên ngoài có phần lãnh, khí lạnh từ dưới tay áo xông vào, các nữ nhân hai mắt nhìn nhau một hồi, mới cùng nhau trở về phòng. Nhóm người hầu cũng về tới gian nghỉ ngơi. Cố Thương chậm chậm xuống lầu, nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của Tần Tranh Tranh, nàng đỡ Tần Tranh Tranh. Hai mẹ con bọn họ lên lầu trước. Cố anh không có theo sau. Mẫu thân, chúng ta hay là chạy đi. Cố Tường khóc lóc nhìn Tần Tranh Tranh, nói, mẹ nhìn thế đạo này, quân phiệt khắp phương. Góc truyện audio.com, Nhạc Thành là có pháp luật Nhạc Thành, nhưng nơi khác là có pháp luật của nơi khác. Chính phủ Nam Kinh chỉ tồn tại trên danh nghĩa, chúng ta né tránh, liền sẽ không bị xử phạt. Chạy, chạy lúc sau, liền bắt đầu lưu lạc, qua thời gian sống không bằng chết sao. Cố Duy chạy, đến nay không có tìm thấy. Khi Tần Tranh Tranh còn nhỏ, song thân đều qua đời, bà ta chịu đủ nỗi thống khổ của lưu lạc rồi. Cho dù là chết, bà ta cũng tuyệt đối không lại lưu lạc lần nữa, cũng sẽ không để nữ nhi bà ta đi lưu lạc. Tương tương, Cố Khinh Chu cái tiểu tiện nhân kia là sẽ không bỏ qua cho chúng ta, mẫu thân đi cầu nó, cho mẹ một người ngồi tù. Không liên lụy đến con, nước mắt của Tần Tranh Tranh cũng rào rạt lăn xuống. Lúc này, Tần Tranh Tranh bắt đầu hối hận, vì sao phải cùng Cố Khinh Chu đối nghịch. Nếu là ngay từ đầu liền cùng Cố Khinh Chu chung sống bình an, cho nàng ta chút ngon ngọt, khiến nàng ta thuận lợi xuất giá, về sau nâng đỡ Cố Tương, Cố Duy cùng Cố Anh một chút, Tần Tranh Tranh cũng sẽ không mất đi bất cứ thứ gì. Nhưng bà ta một hai phải cùng Cố Khinh Chu đấu. Vì cái gì một hai phải đấu? Bởi vì Cố Khinh Chu là nữ nhi của Tôn Khởi La, là người kế thừa Tôn gia. Sự tự ti của Tần Tranh Tranh đều là Tôn Khởi La ban. Tôn Khởi La xinh đẹp, thiện lương, thông minh, xuất thân phú quý, bằng hữu đông đảo. Ả ta không có mẫu thân, nhưng phụ thân cùng đệ đệ Ả ta đem Ả coi như là chân bảo. Hết thảy điều này, đều là mong muốn của Tần Tranh Tranh, bà ta ghen ghét đến phát cuồng. Nhìn thấy nữ nhi của Tôn Khởi La, nhù nhù nhuyễn nhuyễn, cử chỉ mang theo sự cao quý của Tôn Khởi La, Tần Tranh Tranh như thế nào mà có thể nhẫn nhịn. Khi Tần Tranh Tranh nhìn thấy Cố Khinh Chu lần đầu tiên, liền muốn hủy hoại, chứ không đơn thuần là vì hôn nhân của Cố Tương. Mẫu thân, con rất sợ hãi, con không muốn ngồi tù. Cố Tương khóc lớn, chính là Cố Khinh Chu cũng sẽ không buông tha cho con. Cố Khinh Chu chụp được ảnh rồi, nàng ta chụp được cảnh Cố Tương bóp chặt cổ của Lão Thái Thái, còn chụp được ảnh Cố Tương giúp Tần Tranh Tranh đẩy Lão Thái Thái xuống lầu. Đừng khóc, mẫu thân sẽ cầu nó. Tần Tranh Tranh nói, chúng ta không thể từ bỏ hy vọng. Bọn họ sẽ không chạy, chạy, liền cái gì cũng đều không có, nỗi khổ tâm 20 năm luồn cúi của Tần Tranh Tranh toàn bộ sẽ đều hóa thành hư ảo. Khóc một lát xong, Tần Tranh Tranh cảm thấy không thể ở tại trong nhà, bọn họ hẳn là nên đi bệnh viện. Thời điểm xuống lầu, phát hiện nhị di thái, tam di thái cùng tứ di thái đã kêu xe kéo đi, chỉ có Cố Anh ngây ra như phỗng ngồi ở sofa. Anh, bọn họ người đâu? Tần Tranh Tranh hỏi, Cố Anh nói, bệnh viện, đi, chúng ta cũng đi. Tần Tranh Tranh nói, tới bệnh viện rồi, mới biết được Lão Thái Thái đưa đến phòng giải phẫu, nửa giờ nữa khắc đều không thể chuyển biến tốt đẹp. Tứ Di Thái sớm đã đem sự tình xảy ra, đều nói cho Cố Khuê Trương. Là Thái Thái, nàng ta một hai phải bắt thiếp uống được thuốc phá thai, lúc đó lại kêu Khinh Chu tiểu thư chỉ, hãm hại nhị Thái Thái cùng Khinh Chu tiểu thư. Lão Thái Thái nghe được cùng nàng ta rằng co, nàng ta cùng đại tiểu thư liền đem Lão Thái Thái đẩy xuống dưới. Tứ Di Thái khóc lớn. Cố Khuê Trương một thân dính đầy máu, một thân mồ hôi lạnh. Nghe những lời bộc bạch đó, máu trong người ông ta lại hướng dồn vào trong não, trước ông ta hoa cả mắt, sau cơ hồ thiếu chút nữa té xỉu. Chờ thời điểm Tần Tranh Tranh đến, Cố Khuê Trương tiến lên hung. Gocchuyenaudio.com, hăng tát bà ta cùng Cố Tương mỗi người một cái tát. Bước chân Cố Tương trao đảo, lập tức té ngã trên mặt đất. Tần Tranh Tranh ôm lấy chân Cố Khuê Trương, khóc lớn. Lão gia, ngài đừng dễ tin lời tiểu nhân gian nịnh nói, ta thực không có lỗi với ngài cùng Lão Thái Thái. Hộ sĩ bệnh viện giáo hội đi tới, lạnh nhạt nói. Không được ồn ào, nếu không đều đi ra ngoài hết. Trên hành lang an tĩnh lại, Cố Khuê Trương ngồi ở trên ghế cúi đầu xuống thật sâu, Tứ Di Thái giữ chặt tay ông ta, hai người lặng im không nói. Hai mẹ con Tần Tranh Tranh, mặt đều sưng to lên, ngồi ở ghế sau cùng, đại khí cũng không dám phát ra. Còn lại tam di thái cùng nhị di thái là nghĩ tâm tư khác nhau. Nhị di thái nghe được tứ di thái nói, lúc này phía sau lưng cũng là một tầng mồ hôi lạnh. Nguyên lai thái thái muốn xóa sạch hài tử của tứ di thái rồi hãm hại ta. Này nếu là thành công, lão gia không thể không giết ta, Khinh Chu tiểu thư lại cứu ta một mạng. Cố Khinh Chu đã cứu nhị di thái hai lần, ở trong lòng nhị di thái, nàng chính là đại ân nhân. Nhị di thái nhìn Tần Tranh Tranh, đáy mắt liền tràn ngập cừu hận. Hận ý của bà cùng Cố Khuê Trương sâu giống nhau. Cố Khinh Chu cùng Cố Thiệu đến cuối cùng, nàng gần đến Tần Tranh Tranh lập tức khẩn trương đứng lên. Phụ thân, Lão Thái Thái ra sao? Cố Khinh Chu đi tới trước mặt Cố Khuê Trương ôn nhu hỏi. Cố Khuê Trương không có tâm tình, nói. Còn không biết, Cố Khinh Chu cũng canh giữ ở bên cạnh, mọi người thu thanh nín thở, ước chừng 6 tiếng, bác sĩ ra tới. Đầu bị té ngã dập nát hiện giờ máu bầm còn chưa tan ra, đêm nay có qua được hay không, liền xem ý trời. Bác sĩ nói, người còn chưa chết, Cố Khuê Trương nhẹ nhàng thở ra. Tần Tranh Tranh cơ hồ hì cực mà khóc, Lão Thái Thái không chết như vậy bà cùng Cố Tương liền không có phạm tội giết người. Chỉ cần không có giết người, liền có cơ hội quay lại. Lúc trước Tần Tranh Tranh giết Lão Thái Thái, là ngóng trông thần không biết quỷ không hay. Nhưng sự tình bại lộ lúc sau, bà hối hận không kịp, hiện tại chỉ ngóng trông Lão Thái Thái không chết, mạng bà mới có cơ hội sống. Vào lúc ban đêm, Lão Thái Thái liền ở tại phòng bệnh của bệnh viện, Cố Khuê Trương ngồi ở bên cạnh. Mắt hoa như quáng gà nhìn mọi người, Cố Khuê Trương bộc lộ tính cách thật. Đều quay trở về đi, không được vây quanh ở nơi này. Mọi người hai mắt nhìn nhau, Cố Khinh Chu đứng lên, nói, phụ thân, chúng con liền đi về trước, để nhị di thái cùng tam di thái ở lại cùng ba đi. Cố Khuê Trương miễn cưỡng gật đầu, mẹ con Tần Tranh Tranh, liền đi theo Cố Khinh Chu, Cố Thiệu về tới Cố công quán. Tới một hồi, đôi mắt Cố Tương liền đỏ bừng, mơ hồ muốn mưu sát Cố Khinh Chu. Thấy súng Cố Khinh Chu liền ở nơi túi sách, Cố Tương lại không dám. Các ngươi đều lên lầu đi, Tần Tranh Tranh nhìn bọn nhỏ, nói, Khinh Chu ta có lời muốn nói cùng ngươi. Không được Thái Thái, Cố Khinh Chu lười biếng ngáp một cái, chờ Lão Thái Thái qua đời, chúng ta lại bàn. Cả người Tần Tranh Tranh phát lạnh, Cố Tương vừa sợ vừa giận, ngươi dám nguyền rủa Lão Thái Thái, ta nói sự thật mà thôi, lại không phải ta đem Lão Thái Thái đẩy xuống. Cố Khinh Chu nhã nhặn mỉm cười lịch sự, Nhớ tới Lý Mẫu nói, năm đó mẫu thân của Cố Khinh Chu chính là bị lão thái thái kia đẩy xuống cầu thang, làm hại mẫu thân nàng sinh non, rồi sau đó bị vướng phải căn bệnh. Cố Khinh Chu liền cảm thấy ông trời có mắt. Báo ứng, sớm hay muộn sẽ. Gocchuyenaudio.com Đến, lão thái thái ngã xuống lầu, nào biết bù đắp đủ tội nghiệp của năm đó hay không? Nghĩ tới tiền Tôn gia bị tiêu xài, mắng tổ tông Tôn gia, Cố Khinh Chu vẫn là cảm thấy bà ta ngã chết thật sự là quá tiện nghi cho bà ta. Nàng chậm rãi lên lầu, cả người Tần Tranh Tranh phát run, ba mẹ con bọn họ một đêm không ngủ, Cố Thiệu cùng Cố Khinh Chu cũng ngủ không được, hai người ở trong phòng Cố Khinh Chu nói chuyện. Rạng sáng 4 giờ Tam Di Thái gọi điện thoại trở về. Hầu gái tiếp điện thoại, khóc lớn hô to. Thái thái, đại tiểu thư, Khinh Chu tiểu thư, lão thái thái đi rồi. Lão thái thái vào lúc 3 giờ rưỡi sáng qua đời ở bệnh viện giáo hội, nguyên nhân chết là bị quăng ngã vỡ đầu. Tần Tranh Tranh cùng Cố Tương hoàn toàn sụi lơ. Hai người bọn họ thành hung thủ. Cố Khinh Chu có chứng cứ phạm tội của bọn họ. Tần Tranh Tranh vội vã chạy lên lầu, gõ cửa phòng của Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu kêu Cố Thiệu đi ra ban công trở về phòng trước, súng trong tay nàng đã lên đạn, chậm chậm mở cửa. Tần Tranh Tranh quỳ xuống phủ phù trước Cố Khinh Chu. Khinh Chu à, cầu xin ngươi, xem như ngươi cùng Tương Tương là cùng huyết mạch thì muội, ngươi buông tha nó đi, ta nguyện ý đi cảnh bị tính tự thú. Bà ta nguyện ý một mình gánh vác trách nhiệm, làm mẫu thân, Tần Tranh Tranh là rất thương hai từ. Đáng tiếc bà ta trước nay không nghĩ tới, hai từ người khác cũng có mẫu thân, ví dụ như Cố Khinh Chu, ví dụ như nữ nhi Liên Nhi của Tứ Di Thái. Bà ta đối với hai từ của người khác hung ác tàn bạo. Cố Khinh Chu nhìn bà ta chật vật trong lòng một chút cảm giác thống khoái cũng không có. Quá tiện nghi cho bà ta đi tìm đường chết quả thực quá tiện nghi cho bà ta. Ta đương nhiên có thể buông tha Cố Tương, bất quá ta có cái điều kiện. Đôi mắt Cố Khinh Chu sáng vi lãi, lẳng lặng nói. Cách chương.